Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276, có người làm loạn làm sao bây giờ? Trương Lăng cùng Trương Hạo là mới gia nhập Hạ Nam Dương Thủy Thủ, một thành viên bên trong. Làm đại đường kiến công làm giúp, bọn họ tiến vào đội tàu so với người khác có rõ ràng ưu thế. Tần Hiệp Đạo cũng càng thêm nguyện ý từ nhà mình mỗi cái trong sản nghiệp đầu chiêu mộ nhân viên. Làm đội tàu rời đi vị thủy bến tàu sau đó, rất nhanh thì theo đại vận hà một đường đi tới Dương Châu. Sau đó xông vào biển khơi ôm trong ngực. Mặc dù Trương Lăng cùng Trương Hạo đều là sẽ thủy nhân, nhưng là thuyền bè tiến vào biển khơi sau đó, hay là đem bọn họ đỉnh núi ói cả ngày. Bất quá tốt ở tại bọn hắn năng lực thích ứng cũng coi như mạnh vô cùng. Hơn nữa lại đang đại đường kiến công bên trong học được biết chữ. Cho nên ở trên thuyền, bọn họ công việc so với bình thường thuyền viên muốn nhẹ nhõm một chút. Ngoại trừ thỉnh thoảng muốn phải giúp một tay làm việc bên ngoài, càng nhiều lúc bọn họ là phụ trách ghi chép một ít hàng hải nhật ký hoặc là còn lại bọn thủy thủ một ít ý tưởng. Trinh quan 2 năm 15 tháng 8. Khí trời tình, gió nhẹ, hôm nay là trung thu tiết, đội tàu đã rời đi Dương Châu 5 ngày rồi, bây giờ hẳn đã tiến vào Giang Nam đạo phía Nam Hải vực. Rất nhanh thì sẽ tiến vào đến lĩnh Nam đạo, ra biển sau này, ngoại trừ cá voi thịt khô bên ngoài, chúng ta có thể ăn được đại đa số là mới mẻ ngư quái. Trên thuyền mặc dù có than tổ ong lò, cũng chứa đựng đủ than tổ ong. Nhưng là có thể bất sinh hỏa, liền tận lực bất sinh hỏa, cho nên ngoại trừ đun nước bên ngoài, còn lại lò đều là không có sử dụng. Nghe nói đây là Tần Lang quân đặc biệt dặn dò, tận lực tránh cho phát sinh hỏa tai, bằng không đừng tưởng rằng mọi người liền ở trong biển mặt. Khắp nơi đều là nước biển, không sợ hỏa, nếu thật là bốc cháy rồi, trên căn bản chính là mọi người đều không sống nổi kết cục. Bất quá, do với hôm nay là trung thu tiết, Tần Lang quân đặc biệt để cho mỗi cái hải thuyền than tổ ong lò cũng hiện lên hỏa. Để cho đầu bếp cho mọi người xào một đạo rau xanh xào mầm đậu. Cái này mầm đậu, ta là lần đầu tiên ăn. Nếu như ở Trường An Thành, khả năng ta cũng sẽ không cảm thấy cái này mầm đậu có ngon giường nào. Bởi vì nó quả thực không có cách nào với rau cải trắng đợi còn lại thức ăn so sánh. Nhưng là ở trên thuyền, liên tục mấy ngày cũng không có cách nào ăn đến mới mẻ rau cải dưới tình huống. Có thể nếm được một cái xanh mơn mởn rau xanh xào mầm đậu, còn là phi thường để cho người thỏa mãn. Chờ ta sau này ngày nào không nghĩ ra biển rồi, ngay tại Tây Thị bên trong mua một cái cửa hàng, đặc biệt chế tác mầm đậu tới bán. Đặc biệt là ở mùa đông, mầm đậu tuyệt đối có thể bán hơn một cái giá tiền cao. Tần đại ca, lần này Hạ Nam Dương, chúng ta thật muốn ở nơi nào tìm một chỗ tu một tòa thành lớn sao? Nam Dương khoảng cách Trường An Thành thật sự là quá xa. Cho dù là tương đối gần Lâm ấp, thực ra cũng phi thường xa. Nếu như muốn ở nơi nào xây cất thành trì lời nói, phòng chừng so với ở Nam Ba Du xây cất đường thành muốn khó hơn nhiều. Trên bong mặt, Úy Chỉ Hoàn mấy cái đang ở nghe Tần Hiệp Đạo vừa nói bước kế tiếp quy hoạch. Lần này Tần Hiệp Đạo Hạ Nam Dương, rất có thể là những năm gần đây nhất chính mình duy nhất một lần Hạ Nam Dương. Cho nên Tần Hiệp Đạo tự nhiên muốn đem rất nhiều chuyện cho mưu phân rõ ràng. Từ mô hình địa cầu nhìn lên, mọi người cũng có thể thấy được Nam Dương với Tây Dương tiếp giáp địa phương. Có một cái hẹp dài eo biển. Chúng ta chỉ cần chiếm cứ eo biển phía trên một cái cứ điểm là có thể tùy thời khống chế Nam Dương với Tây Dương giữa liên lạc. Nói cách khác, đến thời điểm đại đường thủy sư trú đóng ở nơi này, như vậy hướng bắc khu vực, toàn bộ đều là chúng ta đại đường định đoạt. Nam Dương hàm chứa lợi ích to lớn, mặc dù xây cất thành trì sẽ hao phí rất lớn, nhưng là với lợi nhuận so với những thứ này chi tiêu căn bản cũng không tính là gì. Chúng ta mấy nhà cũng coi như là đại đường khai quốc công thần. Nhưng là các đời, khai quốc công thần có thể trước sau vẹn toàn. Nhưng là không nhiều, nếu như ở chỗ này xây cất một tòa thành, đem tới cũng coi là chúng ta một con đường lối. Mặc dù Tần Hiệp Đạo biết Lý Thế Dân vẫn tính là một cái nói cảm tình quận vương, phần lớn đi theo hắn đánh giang sơn thủ hạ đều có chết giá, nhưng là ai cũng không biết sau này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Hiệp Đạo tự nhiên không thể đem vận mạng của mình giao cho Lý Thế Dân. Nếu như Nam Dương lợi ích cũng với Mân Quốc mạnh miệng như vậy, như vậy xây cất một tòa thành ngược lại cũng không coi vào đâu. Nhiều lắm là chính là chúng ta trước xây cất một tòa nội thành, sau đó đợi hấp dẫn đủ dân cư, sau đó sẽ chậm chậm mở rộng là được. Chỉ cần có đủ lương thực, đủ tiền tài, tu thành chi thực ra cũng không có khó khăn như vậy. Trình Sử Mặc suy tư một hồi, cho ra chính mình trả lời. Nếu như là ở Mân Quốc, thậm chí là ở Liêu Cầu hoặc là Nhai Châu xây cất thành trì, ta đều cảm thấy vấn đề không phải rất lớn. Chỉ là cái này Tần đại ca nói gọi là Singapore địa phương, thật sự là khoảng cách đại đường quá xa chứ. Chúng ta có phải hay không là lại thận trọng suy tính một chút. Úy Chỉ Hoàn đảo không phải thật không đồng ý Tần Hiệp Đạo ý kiến. Chỉ là dựa theo chính mình hiểu, cảm thấy Singapore không phải một cái xây cất thành trì địa phương tốt. Nhưng là hắn nơi nào biết Singapore địa lý vị trí đối với sau này Hải Mậu mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu a? Đại đường Hải Mậu, bây giờ đã bắt đầu manh nha. Hơn nữa theo như bây giờ chiếu tiết tấu, nhất định là sẽ nghênh đón nhanh chóng phát triển cục diện. Không cần thời gian mấy năm, Mân Quốc cùng bán đảo Triều Tiên khẳng định là không thể thỏa mãn đại đường thương gia khẩu vị rồi. Mà Nam Dương bên này, mặc dù cũng có thể để cho mọi người thanh toán mấy năm, nhưng là chung quy cũng là sẽ tiến vào thị trường trạng thái bão hòa. Đến thời điểm, nhất định sẽ tiến vào Tây Dương, đem làm ăn làm được thiên trúc, làm đại đại thực, làm được Europa đi. Khi đó, Singapore tầm quan trọng liền thể hiện ra. Tần Hiệp Đạo nhưng là biết, đại thực đế quốc tướng tới sẽ là đại đường đối thủ lớn nhất. Hơn nữa, đại đường muốn trong vòng thời gian ngắn diệt xuống sinh mệnh lực ngoan cường đại thực đế quốc, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Vì hoàn toàn áp chế đại thực đế quốc, đại đường ở Nam Dương nhất định là yêu cầu một tòa kích thước chứa thành trì lớn đi ủng hộ viễn Dương tác chiến, bằng không đội tàu từ Trường An thành lên đường, vượt qua vạn dặm đến đại thực đế quốc thời điểm, sớm đã không còn bất kỳ chiến đấu nào lực. Singapore cái địa phương này, đã là ta thận trọng cân nhắc sau đó lựa chọn. Đến thời điểm chúng ta trước ở nơi nào xây cất một cái xi măng xưởng, sau đó từ bốn phía thuê một ít thổ dân tới trợ giúp xây cất thành trì. Cái thành trì này cũng không nóng nảy đứng thẳng Matthew xây xong, tiêu phí cái 10 năm 8 năm đều là không có vấn đề. Sau này, nơi này sẽ là chúng ta ở Nam Dương điểm dừng chân, cũng coi là mỗi cái phiên bang Trúc Quốc ở Nam Dương mua bán điểm. Tần Hiệp Đạo chuẩn bị đem Singapore xây dựng thành một cái tự do cảng, hấp dẫn các nơi thương gia đi nơi đó làm ăn. Cứ như vậy, có thể tiến một bước gia tốc đại đường hàng hóa truyền bá tốc độ, để cho càng nhiều thương nhân mang theo đại đường hàng hóa trở lại chính mình quốc gia. Nếu Tần đại ca ngươi đã suy nghĩ kỹ, kia đến thời điểm chúng ta cứ dựa theo ngươi ý nghĩ bắt đầu trước động thủ rồi. Không nếu như quá có thổ dân tới quấy rối làm sao bây giờ? Hạ Nam Dương náo nhiệt như vậy sự tình, phòng Di Ái tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lần này đi Mân Quốc, phòng Di Ái phân phối đến 100.000 sâu tiền khen thưởng. Phòng Huyền Linh coi như là hoàn toàn bất kể hắn. Rất đơn giản a, có người làm loạn, chúng ta hung hăng giáo huấn bọn họ là được. Gạch dưới chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.